Ngạn Tước. Thấy không có ai quan sát nữa, Lăng Thiếu Đường mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nói gắn từng tiếng, chắc là cậu không tin lời người phụ nữ của cậu nói chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước chống tay lên trán, thấp giọng cười, đương nhiên là tin rồi, cô ấy nói mình không cố ý mà. Đáng chết, cô ấy rõ ràng là cố ý mà, nhất định là muốn trả thù mình. Lăng Thiếu Đường chuyển ánh mắt về phía Liên Kiều, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của cô. Bởi vì trong lòng em không phục cho nên mới làm vậy, phải không? Em đâu có. Liên Kiều vẻ mặt vô tội, đôi mắt lóng lánh nước. Anh đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Cái gì? Lăng Thiếu Đường nhất thời không hiểu ý cô là sao, chỉ tay về cô, lại chỉ về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô ấy nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, tốt bụng giải thích với hắn, vừa nãy cô ấy nói anh là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái gì? Cậu Lăng Thiếu Đường sắp điên rồi, em nhìn cậu ta kìa. Liên Kiều vội chạy đến trước mặt Kỳ Hinh, vẻ mặt ủy khuất, em đã nói là em không có cố ý rồi, anh ấy sao lại nhỏ mọn như thế chứ? Kỳ Hinh nhịn không nổi bật cười, đúng đó, nếu nói như em, anh ấy quả thực là một người đàn ông nhỏ mọn. Lăng Thiếu Đường bất lực xua tay, các người, người nào người nấy đều như vậy. Hôm nay quả thực là ngày xui xẻo của tôi. Trong lòng Liên Kiều vui đến nỗi sắp nở hoa nhưng vẫn nén xuống, đi đến trước mặt Lăng Thiếu Đường. Thôi bỏ đi, em biết cũng là do em vụng về, vậy đi, em đi cùng anh rửa một chút. Em đi rửa với anh, thật tốt bụng đến thế sao? Lăng Thiếu Đường cảnh giác hỏi. Này, anh sao lại nhàm chán thế? Thật không hiểu sao Kỳ Hinh lại thích anh được chứ? Hay đi đi. Liên Kiều sụ mặt nói. Em biết là em làm sai. Em xin lỗi anh. Đừng có dùng cái ánh mắt cảnh giác ấy nhìn em nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nhịn cười nói. Thiếu Đường, Liên Kiều rất ít nói xin lỗi ai. Hôm nay coi như cậu là ngoại lệ đấy. Lăng Thiếu Đường nghe hắn nói vậy, lòng vẫn còn hoài nghi nhìn lại Liên Kiều nhưng cũng bị lời của Hoàng Phủ Ngạn Tước làm cho lung lay. Chỉ tiếc là đây là lần đầu tiên hát gặp Liên Kiều, lần đầu tiên tiếp xúc với Liên Kiều cho nên đương nhiên không biết trong lòng cô tốt bụng đến cỡ nào. Thôi bỏ đi, anh tự đi. Hắn vốn cũng không định tính toán gì với cô, dù sao Liên Kiều cũng là vợ của Ngạn Tước. Thấy hắn bước nhanh đến phòng vệ sinh, Liên Kiều bụng miệng cười trộm, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, em đem khăn lông cho anh ta nhé. Nói xong cũng hướng về phía phòng vệ sinh mà đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước chặn cô lại. Liên Kiều quay đầu, gì vậy? Trong ánh mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Đừng nghịch ngợm nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảnh cáo một câu. Ai ya, em biết rồi. Nói xong vội vàng chạy về phía lối nhỏ kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực lắc đầu cười. Kỳ Hinh thấy vậy rất hiếu kỳ hỏi hắn. Ngạn Tước, anh sao vậy? Không có gì chứ. À, không, không có gì. Trong lòng hắn âm thầm nói thêm một câu. Người có chuyện chắc là Lăng Thiếu Đường của em kìa. Thiếu Đường ơi. Lăng Thiếu Đường vừa vào đến phòng vệ sinh, không do dự mà đi thẳng đến vòi nước, cởi áo vét ra đặt ở một bên lavabo, sau đó nhìn về phía bình nước rửa tay ở trước vòi nước. Hắn đưa tay ấn vào bình nước rửa tay, hình như không có mùi thơm vốn có của xà phòng mà là. Lăng Thiếu Đường kinh hãi kêu lên một tiếng, trên gương mặt chợt mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhìn lại áo vét của mình, trên chiếc áo may bằng chất liệu cao cấp kia bốc lên một làn khói mỏng. Sau đó cả căn phòng thoang thoảng một mùi vị vô cùng kích thích khứu giác. Đáng chết. Lăng Thiếu Đường trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng mở nắp bình nước rửa tay ra xem, sau đó mới tức tối phát hiện ra trong đó vốn chẳng có xà phòng gì mà là một loại axit. Đáng chết. Là ai làm chuyện này chứ? Bên trong bình xà phòng sao lại có axit được chứ? Đang lúc mang một bụng tức tối đứng đó, Lăng Thiếu Đường chợt thấy cửa phòng vệ sinh bị ai đó chậm chậm đẩy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, tham gia dạ tiệc 8 là Liên Kiều. Cô đang híp mắt cười thật quỷ dị, mà mặt Lăng Thiếu Đường thì kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Sao em lại vào đây? Liên Kiều bụng miệng cười, thong thả nói. Tại sao em lại không thể vào đây? Lăng Thiếu Đường. Cô đẩy người về phía hắn, cười xấu xa. Câu này là em hỏi anh mới đúng nha. Anh, sao lại vào đây? Em. Lăng Thiếu Đường càng lúc càng cảm thấy không đúng, ngay cả bầu không khí cũng hết sức khác thường. Đúng lúc này, Liên Kiều bất thình lình nâng điện thoại lên, ấn chụp vài lần. Em đang làm gì vậy? Lăng Thiếu Đường cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Ồ, em chỉ muốn lưu lại bằng chứng mà thôi. Hoa, anh thật ăn ảnh nha. Liên Kiều hào hứng vẫy vẫy điện thoại. Ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Lưu lại chứng cứ. Em. Lăng Thiếu Đường nhất thời hoang mang. Không nói hai lời bước nhanh ra cửa. Ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng là biển báo phòng vệ sinh nữ. Trời ạ. Hắn vừa bước vào. Phòng vệ sinh nữ. Không đúng nha. Lúc hắn bước vào, bên trên rõ ràng là ký hiệu phòng vệ sinh nam kia mà. Nhất định là Liên Kiều giở trò quỷ, từ đầu đến cuối đều là cô. Thật là nha đầu quỷ. Lăng Thiếu Đường lửa giận bừng bừng, vừa mới định đẩy cửa phòng vệ sinh vào tìm cô tính sổ thì chợt cảm thấy không thỏa đáng. Hắn như vậy lại xông vào nhà vệ sinh nữ thì, đang suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra. Liên Kiều nghiêng đầu ra nhìn về phía Lăng Thiếu Đường. Cười gập bụng, cô vừa cười vừa chỉ về phía hắn, chẳng lẽ anh còn muốn vào lần nữa sao? Ha ha, đáng chết, em dám tính kế anh. Lăng Thiếu Đường không ngờ mình lại bị một cô nhóc chơi xỏ, chuyện này sao có thể chứ? Liên Kiều cười đến sắp đứt hơi, không được cười nữa. Lăng Thiếu Đường kéo cô qua một bên, tức tối hỏi, bảng đánh dấu trên cửa là em đổi phải không? Còn có axit trong bình xà phòng, toàn bộ đều là em làm sao? Liên Kiều cố nén cười, trả lời hắn, anh thật thông minh. Lăng Thiếu Đường quả thật bị chấn động rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị ai chơi xỏ đến mức này. Tuy nói Cung Quý Dương là người nghịch ngợm nhất, thích đùa bỡn nhất trong số 4 người bọn họ, nhưng hắn trước giờ chưa bao giờ dùng thủ đoạn trẻ con nghịch ngợm như thế này. Liên Kiều, em cũng to gan thật. Vì chỉnh anh mà tự mình lén chạy đến phòng vệ sinh nam sao? Hắn còn chưa tiêu hóa nổi cơn tức thì, nhưng đồng thời cũng ngoài ý muốn hết sức đồng tình với Ngạn Tước. Liên Kiều vẫn còn tức cười, không dễ dàng gì mới nhịn xuống được, chạy vội ra. Lăng Thiếu Đường, anh thật ngốc nha, vừa nãy anh vào là nhà vệ sinh nữ mà. Ha ha, gì chứ? Lăng Thiếu Đường giật mình, không tin anh nhìn xem. Liên Kiều bình thản chỉ tay về một phía. Lăng Thiếu Đường nhìn theo hướng tay cô chỉ. Một cô gái xinh đẹp đang hướng về phía đó đi đến. Trong một khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Thiếu Đường ở đó, trên mặt rõ ràng là bất ngờ và sợ hãi. Đầu Lăng Thiếu Đường không tránh khỏi một cơn choáng váng. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp kéo Liên Kiều đi về một hướng khác. Trời ạ, Lăng Thiếu Đường chưa có lúc nào bê bối như vậy. Liên Kiều... Hắn nghiến răng nói, có phải trước tiên em đem đổi hai bảng hiệu của phòng vệ sinh nữ và nam với nhau rồi cố tình đổi rượu lên áo anh? Biết rõ anh sẽ vào nhầm phòng vệ sinh, sau đó lại còn dùng axit làm hỏng áo của anh không? Em thật quá đáng mà. Liên Kiều xua tay, không, đó còn chưa hết đâu. Em còn muốn thế nào nữa? Lăng Thiếu Đường quả thật không tưởng tượng nổi Ngạn Tước ở bên cạnh cô lâu như vậy làm sao mà còn sống đến bây giờ. Nếu như là hắn, không bị nữ ma đầu này chọc tức chết thì cũng là bị Trình tức chết lâu rồi. Liên Kiều ung dung vẫy điện thoại về phía hắn. Thấy điện thoại của em không? Bên trong chụp mấy tấm hình làm bằng chứng anh xông vào nhà vệ sinh nữ đó. Đường đường là tổng tài của Lăng Thị Tài Phiệt lại xông vào phòng vệ sinh nữ lúc ban đêm. Còn làm cô gái như em hoảng sợ, hô hô. Cái tin này nhất định sẽ sốt dẻo lắm đây, đáng chết. Lăng Thiếu Đường quả thật tức chết rồi. Hắn vậy mà hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy dập của một cô nhóc, mà nguyên nhân chỉ bởi vì hắn. Quá khinh địch, nói đi, em muốn thế nào? Người ngu hơn nữa cũng có thể nghĩ ra tất cả những chuyện cô làm đều là có ý đồ. Nụ cười của Liên Kiều càng sáng lạn, ừ. Không hổ là người của tứ đại tài phiệt, kẻ biết điều mới là tuấn kiệt nha. là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lăng Thiếu Đừng cắn răng nhả ra từng chữ. Mắt Liên Kiều lóe lên một tia cảnh cáo. Anh nên biết hậu quả một khi em phát ra những tấm ảnh này nha. Được được được, em muốn nói thế nào tùy em. Nói đi, muốn gì? Hắn quả thực bị nha đầu này đánh bại rồi. Đơn giản thôi, trước hết, anh phải xin lỗi em. Liên Kiều một bộ cây ngay không sợ chết đứng nói. Anh xin lỗi em, có nhầm lẫn gì không đó? Là em chỉnh anh trước. Lời của Lăng Thiếu Đừng còn chưa nói hết thì đã thấy Liên Kiều vẫy vẫy điện thoại. Hắn đành nuốt xuống. Được được, anh xin lỗi em, là anh không đúng. Hắn liền rất thức thời, nói xin lỗi. Liên Kiều thỏa mã gật đầu, ừm, nói. Mình sai ở đâu? Hà, Lăng Thiếu Đừng ngây ngốc tại chỗ. Đáng chết, hắn làm sao biết mình sai ở đâu chứ? Hắn đã làm gì sai đâu chứ? Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn. Lăng Thiếu Đừng, anh ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết sao. Vừa nãy ai nói em trẻ con hả? Là ai cười nhạo em không thể cưỡi ngựa hả? Là ai nói em dùng từ không đúng hả? Lại còn tám chuyện em bị đánh nữa hả? Một chàng buộc tội, từng câu từng chữ hướng về Lăng Thiếu Đừng. Lần này thì Lăng Thiếu Đừng ngây ngốc thật sự rồi. Hắn cuối cùng đã hiểu, lòng dạ đàn bà rốt cuộc là hẹp hòi đến đâu. Những chuyện lông gà vỏ tỏi vậy mà cô toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Hắn đầu hang, nhẹ lắc đầu. Liên Kiều, ok, anh xin lỗi em, anh không nên nói em như vậy. Vậy được rồi chứ? Vậy còn được. Liên Kiều cười càng tươi. Vậy hình chụp đó, ách, có thể xóa đi được chưa? Lăng Thiếu Đừng dè dặt hỏi lại. Chỉ sợ cô cao hứng đem hình đó đi truyền ra ngoài thật. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, tham gia dạ tiệc. 9. Đôi mắt màu tím của Liên Kiều đảo một vòng sau đó mới nghiêng đầu nói, đâu có cần xóa đó nờ hát như vậy. Tiểu tổ tông, em còn muốn thế nào nữa? Lăng Thiếu Đừng quả thật sắp điên mất rồi. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của hắn mà. Ngay giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hiểu ý những lời dặn dò của Cung Quý Dương ngày đó rồi. Đơn giản thôi mà. Liên Kiều dài giọng vừa nói vừa đi về phía trước, còn Lăng Thiếu Đừng chỉ còn cách bước theo sau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy anh có dạy em cưỡi ngựa hay không đây? Giọng nói có chút đắc ý. Dạy. Lăng Thiếu Đừng rầu rĩ trả lời. Em muốn con ngựa tốt nhất trong mã trường của anh có đồng ý không? Đồng ý. Ừm. Cho dù em học cưỡi ngựa không thành thì anh cũng không được đem CH này ện đó ra cười nhạo em. Càng không thể để cho người khác biết được. Anh làm được không? Được. Hô hô. Lần này Liên Kiều xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của hắn. Cười càng sáng lạn. Như vậy mới đúng chứ. Nếu như vừa nãy anh đồng ý với em thoải mái như vậy thì đâu phải chịu khổ như bây giờ chứ. Vậy em có xóa hình hay không? Lăng Thiếu Đừng toát mồ hôi lạnh vì cô. Liên Kiều nhún vai. Xóa thì xóa, gấp gáp như thế làm gì? Nói xong liền xóa mấy tấm ảnh trước mặt hắn. Lăng Thiếu Đừng như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng. Hắn cuối cùng đã có thể thở phào một hơi. Đó đầu quỷ này, lại dám dùng chiêu này hiếp này. Có tin anh bảo ngạn tước để hắn đánh em đến mông nở hoa luôn không? Lăng Thiếu Đừng cố tình làm ra vẻ hung hăng nói. Liên Kiều trao mày. À, anh thật là trí nhớ kém đó. Mới đó mà đã bộc lộ bản tính thật rồi sao? Anh có phải là muốn nuốt lời không? Vậy thì sao? Lăng Thiếu Đừng dứt khoát ném đi chiếc áo vest đã bị cháy hỏng vào thùng rác. Hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực. Chiếc áo sơ mi màu đen được cắt may thủ công càng tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn. Thấy trên môi hắn câu lên một nụ cười xấu xa. Liên Kiều cố tình buồn bã thở dài một tiếng. Hay đi đi đi đi. Anh nghe thử xem đây là gì. Nói xong liền nhấn nút trên điện thoại. Vậy anh có dạy em cưỡi ngựa hay không đây? Dạy. Em muốn con ngựa tốt nhất trong mã trường của anh. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Ừm, cho dù em học cưỡi ngựa không thành thì anh cũng không được đem chuyện đó ra cười nhạo em. Càng không thể để cho người khác biết được. Anh làm được không? Được. Chính là đoạn đối thoại lúc nãy. Em còn dám ghi âm lại. Lăng Thiếu Đường trợn mắt nhìn Liên Kiều như không tin nổi. Cô rốt cuộc là quái vật phương nào đây, lại nghĩ đến dùng loại thủ đoạn này để học cưỡi ngựa chứ? Thế nào? Không ngờ phải không? Nếu như anh còn dám nuốt lời lần nữa, em đảm bảo nhất định sẽ cho anh biết mùi. Liên Kiều đắc ý vẫy vẫy điện thoại trước mặt hắn. Phục. Em rồi. Lăng Thiếu Đường giơ hai tay lên trời ra dấu đầu hàng. Liên Kiều trong lòng nở hoa. Không ngờ đó nhanh như vậy đã xong việc rồi. Cô vừa cười vừa nhún nhảy đi vào sảnh chính, còn Lăng Thiếu Đường mang vẻ mặt bất đắc dĩ bước theo sau cô. Dạ tiệc, đương nhiên là nơi bàn chuyện làm ăn, nhưng đây càng là cơ hội để các cô con gái nhà quyền quý tìm kiếm mục tiêu. Liên Kiều vừa bước chân vào sảnh chính đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc diêm dúa đứng trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, một tay nâng ly rượu đỏ, một tay đáp xuống trước ngực hắn. Vì Hoàng Phủ Ngạn Tước quay lưng về phía Liên Kiều nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ là ánh mắt tràn đầy tình ý mà cô ta nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến Liên Kiều cực kỳ không thoải mái. Cô ta dựa vào cái gì mà tiếp xúc hắn ở cự ly gần như thế? Cô ấy tên là An Địch Á, cha là một nghị sĩ, mẹ là tổng tài của tập đoàn Bùi Địch. Lăng Thiếu Đường vừa cười thấp giọng nói bên tai Liên Kiều vừa đẩy một ly rượu đỏ đến trước mặt cô. Liên Kiều tiếp lấy ly rượu, nét mặt rất không vui, vậy thì giỏi lắm sao? Cô ta quen biết Ngạn Tước sao? Lăng Thiếu Đường nhún vai, xem hai người thân mật như vậy, chắc là quen biết rồi, cũng khó trách, Ngạn Tước trước giờ thật sự có không ít bạn gái. Nói xong môi hắn câu lên một nụ cười tà mị. Thật sao? Trong đôi mắt màu tím của Liên Kiều xẹt qua một tia lửa, bàn tay nhỏ hung hăng nắm chặt lại. Đương nhiên, Lăng Thiếu Đường chỉ sợ thiên hà không loạn, khẳng định một câu, trong lòng âm thầm vui vẻ. Ngạn Tước à, Ngạn Tước ơi, ai bảo cậu vừa nãy thấy chết mà không cứu chứ, lại còn mang vẻ mặt thấy người gặp nạn mà vui mừng chứ. Hừng, Liên Kiều càng nhìn càng tức, lại nhìn thấy một bên mặt tươi cười của Hoàng Phủ Ngạn Tước khi hắn hơi xoay mặt sang, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngạn Tước đáng ghét. Lại còn cười như tên ngốc thế kia. Đúng đó, Ngạn Tước cái tên này trước giờ tao nhã lịch thiệp. Các cô gái thích cậu ta như thế cũng là điều hiển nhiên thôi. Chỉ là cậu ta hình như quên mất là mình đã kết hôn rồi thì phải. Hay đi, Liên Kiều, em dù gì cũng là vợ cậu ta đó. Lăng Thiếu Đường dựa vào một bên bàn, nhàn nhã nhấp một hớp rượu. Hừng, tức chết em mà. Liên Kiều không nói hai lời nhắm thẳng về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến. Này, Liên Kiều. Vừa lúc đó Kỳ Hinh đi đến, nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Liên Kiều, giật nảy mình. Hinh Nhi, qua đây. Lăng Thiếu Đường vẫy tay về phía Kỳ Hinh. Thiếu Đường, Liên Kiều làm sao vậy? Hình như là rất giận dữ thì phải. Kỳ Hinh vẻ mặt lo lắng nhìn theo bóng lưng của Liên Kiều. Không sao đâu, em nhìn bên đó thì biết. Lăng Thiếu Đường đưa tay vịn lấy bờ eo thon của Kỳ Hinh kéo cô về phía mình, một tay chỉ về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. À, thì ra là thế. Kỳ Hinh vừa nhìn đã hiểu ngay, cười cười nói, Ngạn Tước chắc là... Không sao chứ. Cái đó, khó nói lắm. Lăng Thiếu Đường mang vẻ mặt xem kịch vui, Liên Kiều này thật cũng đơn thuần quá đi. Không chừng chỉ có cách này mới nâng cao được chỉ số cảm xúc. EQ của cô ấy thôi. Nếu để em nói á, thì là đàn ông các anh quá lăng nhăng mới đúng. Kỳ Hinh liếc nhìn Lăng Thiếu Đường, trách yêu. Anh lăng nhăng sao? Anh đối với em là một lòng một dạ mà. Lăng Thiếu Đường cúi xuống cười bên tai cô, sủng nịch nói. Kỳ Hinh ngại ngùng đẩy hắn ra. Đừng mà, để người khác nhìn thấy ngại lắm. Lăng Thiếu Đường cười sảng khoái. Hinh Nhi, còn ai không biết em là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường anh chứ? Ghét. Kỳ Hinh lúc này mới nhìn kỹ Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, áo vest anh đâu? Ách, cái đó. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức ngượng ngùng. Áo vest của anh bị cháy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, sóng gió trong dạ tiệc. 1. Kỳ Hinh nghe vậy sững người, sau đó khi nghe Lăng Thiếu Đường giải thích mọi chuyện, cô bụng miệng cười thầm. Liên Kiều cô nhóc này thật đáng yêu. Hình nhi, phản ứng uy của em khiến anh thật đau lòng đó. Lăng Thiếu Đừng dựa sát vào người cô, cúi xuống cười. Như vậy anh mới nhớ lâu được. Xem về sau anh còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt cô nhóc nữa không. Nhưng mà nụ cười của Kỳ Hinh mang theo một chút đùa pha. Cho đến bây giờ, anh, Quý Dương còn có Ngạn Tước đều đã lĩnh giáo qua bản lĩnh chỉnh người của Liên Kiều. Không biết còn lại một người cuối cùng có bình an qua ải hay không. Em nói Thiên Dục hả? Lăng Thiếu Đừng mỉm cười. Kỳ Hinh gật đầu. Thiên Dục lúc nào cũng lạnh như băng. Liên Kiều còn muốn theo anh ấy học bắn súng. Thật không biết sau khi hai người đó gặp mặt thì sẽ như thế nào. Lăng Thiếu Đừng ngẫm nghĩ một hồi. Trên môi nụ cười càng sâu. Cũng đúng. Tuổi của Tiểu Tuyền với Liên Kiều không khác nhau là mấy, nhưng cũng không có bản lãnh chỉnh người như Liên Kiều. Sợ nhất là hai cô nhóc này tuổi tác ngang nhau. Chắc là sẽ dễ thân. Đến lúc đó chỉ sợ Thiên Dục ngày tháng không dễ qua. Kỳ Hinh nhẹ thở dài một tiếng. Thiên Dục sẽ như thế nào thì em không biết. Nhưng mà Ngạn Tước hình như là không dễ qua đó. An Địch Á, vóc người hoàn mỹ, gia cảnh giàu có, trong người chảy hai dòng máu Tây Ban đó và Mỹ, cho nên cô mang một vẻ đẹp lai Âu Mỹ cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm, cùng một tính cách phóng khoáng, nhiệt tình từ trong xương cốt. Đúng như Lăng Thiếu Đừng đã nói, cô là một trong số những bạn gái trước đây của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Chỉ tiếc là chỉ có một đêm thần tiên ngắn ngủi, sau đó không có duyên gặp lại người đàn ông này. Trong số bốn người, Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể xem như là người lịch thiệp nhã nhặn với phụ nữ nhất. Bởi vậy đương nhiên được nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ, thậm chí là quyến luyến không quên là điều không thể tránh khỏi. Như tối nay chẳng hạn, khi An Địch Á nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cả cơ thể như hóa thành nước không ngừng dán sát lên người hắn. Ngạn Tước, anh thật đáng ghét đó, làm sao mà lâu như vậy không có liên lạc gì với người ta chứ? Chẳng lẽ cô vừa nói vừa đẩy khuôn ngực đầy đặn của mình áp sát hơn lên người Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng mềm mại như nước lại có thêm một phần dụ hoặc. Anh không sợ người ta nhớ anh sao? Phải không? Trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn treo nụ cười nhã nhặn, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, ngược lại sự bực dọc càng lúc càng nhiều. Loại phụ nữ như vậy tuy trời sinh một thân thể quyến rũ, mê hoặc đàn ông, nhưng thế nào bây giờ nhìn lại lại thấy dung tục đến không chịu nổi thế này. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng vì sao lúc đó hắn lại có thể có dây dưa gì với cô ta chứ. Hắn ưu nhã nhấp một ngụm rượu, vừa định tìm cách thoát khỏi hai vòi bạch tuộc đang bám trước ngực thì đáy mắt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên môi lúc này mới thực sự nở rộ. Hắn ngược lại muốn xem thử cô vợ nhỏ của mình có phải chắc lòng thật sự không có chút dao động gì không. Đương nhiên rồi, anh còn không biết từ lần đó người ta nhớ anh đến mức nào. Ngạn Tước, anh gần đây bận lắm sao? An Địch Á không chút phát giác ra sự bực dọc trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thấy trên môi hắn vẫn treo nụ cười cho nên thân mình càng dán sát vào người hắn hơn. Thân thể kiều mị dán thật sát lên thân thể cao lớn rắn giỏi của hắn. Cảm giác thật tốt khiến cô suýt nữa không thể hô hấp. Người đàn ông này, chỉ cần nhìn thấy hắn đã khiến phụ nữ mất đi chính mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt như bị hút vào trong đó. Hắn điềm nhiên nói, bận kết hôn. An Địch Á nghe xong sững người, sau đó bàn tay trắng hồng khẽ đấm mấy cái vào ngực hắn. Ngạn Tước, anh thật đáng ghét đó, chỉ biết chọc người ta. Thấy hắn không nói gì, An Địch Á càng cười quyến rũ hơn, giọng nói từ tính càng thêm phần dụ hoặc. Anh biết không, phòng tờ UG thống ở khách sạn Kelly người ta cũng đã giúp anh đặt xong rồi. Phong cảnh nơi đó thật mê người đó. Cô vừa nói ngón tay vừa nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn. Lúc An Địch Á biết hôm nay Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ xuất hiện ở buổi tiệc thì sớm đã chuẩn bị tất cả. Hờ Pờ Tu vẫn duy trì im lặng như cũ, chỉ cười cười. Thấy vậy trong lòng An Địch Á không khỏi mừng thầm, hắn như vậy có phải là đồng ý rồi không? Đang lúc định thi triển thêm vài chiêu câu dẫn nữa thì chợt thấy một ly rượu đỏ không biết từ đâu đẩy đến che mất tầm mắt của cô. sau đó bên tai vang lên một giọng nói. Cầm giúp ly rượu, cảm ơn. An Địch Á giật mình, sau đó một nỗi tức giận dâng lên. Ai mà không có mắt như vậy chứ, chẳng lẽ nhìn cô giống nhân viên phục vụ lắm sao? Giật lấy ly rượu, cô nhìn về phía đối phương, thấy trước mặt mình là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp trong sáng như một viên pha lê. Ồ, không đúng, phải gọi là cô nhóc mới đúng. Nhìn vẻ mặt ngây thơ nhỏ nhắn của cô, thế nào cũng không giống một cô gái đã bước chân vào đời. Nhất là, trời ơi, cô gái này lại có một đôi mắt màu tím. Trong lòng An Địch Á không khỏi âm thầm kinh hãi. Đúng vậy, là đôi tròng mắt màu tím, tuyệt đối không phải là màu của kính áp tròng. An Địch Á vừa muốn lên tiếng trách mắng thì chợt thấy cô gái kia nở một nụ cười mê người. Ai ya, thật ngại quá, em nhìn lầm rồi, em còn cho rằng là nhân viên phục vụ đây, nhưng mà quần áo của chị nhìn cũng có chút giống đó. Cô nói cái gì? Sắc mặt An Địch Á chợt thay đổi, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy không vui. Mắt cô mù rồi phải không? Tôi mặc là lễ phục mà, có lầm lẫn hay không đó? Liên Kiều bụng miệng cười, sau đó làm ra vẻ ngại ngùng vội vàng nói. Đúng đó, em đi đến gần mới thấy là An Địch Á tiểu thư, thực là ngại quá. Cô biết tôi sao? An Địch Á đánh giá một lượt cô nhóc trước mặt từ trên xuống dưới. Ừm, ăn mặc cũng rất có phẩm vị nhưng sao nói chuyện lại lộn xộn thế chứ? Đương nhiên là biết rồi, An Địch Á tiểu thư, chị thật xinh đẹp đó. Liên Kiều giọng nói càng lúc càng ngọt. Cảm ơn cô, rất nhiều người cũng nói như vậy. An Địch Á nghe lời nịnh nọt của cô trong lòng liền nở hoa, nhẹ hất mái tóc dài óng ả ra sau, kiêu ngạo nói. Liên Kiều cười càng ngọt, vừa nãy em thật ngại quá. An Địch Á tiểu thư, chị đợi một chút nhé. Nói xong liền rất nhanh rời đi. An Địch Á tuy bị một cô nhóc chen ngang nhưng nghe cô nhóc kia tán dương mình trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong lòng vô cùng đắc ý cho nên thấy Liên Kiều bỏ đi cũng không xem đó là quan trọng, thân mình lại lần nữa áp sát vào Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngạn Tước, cô nhóc vừa nãy thật đáng ghét đó, chắc là đã gặp em ở đâu đó rồi, giờ muốn tìm cơ hội để bám theo nói chuyện thôi, anh đừng để ý đó. Không có đâu. Trên MNG Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy nói như thế nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Liên Kiều cách đó không xa. Vừa hay nhìn thấy cô đang đổ cái gì đó nhì giống mù tạt vào ly rượu, nhìn không được cười thầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 255, sóng gió trong dạ tiệc. 2. Ngạn Tước, anh sao vậy? An Địch Á một lòng muốn cùng hắn cùng đó u qua một đêm khó quên nữa. Suy nghĩ sớm đã bay về phía căn phòng tổng thống trong khách sạn rồi, căn bản là không cảm thấy được điều gì khác thường. Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nén cười, nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là hình như có người muốn mời em uống rượu. An Địch Á quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Liên Kiều, lại thấy tay cô cầm một ly thủy tinh đựng một thứ gì đó có màu rất lạ. Sao lại là cô? An Địch Á tiểu thư, ly rượu này là tác phẩm mới nhất của người điều chế rượu, xem như là lời xin lỗi của em với chị nếm thử xem. Liên Kiều vừa cười vừa đẩy ly rượu đến trước mặt An Địch Á. Là rượu gì? An Địch Á trước giờ chưa từng thấy loại rượu nào có màu sắc kỳ lạ như thế. Ai ya, An Địch Á tiểu thư, ly rượu này có tên là Tuyệt Thế Giai Nhân. Được đặc biệt chỉ định điều chế cho buổi tiệc tối nay đấy. Tất cả các cô gái gia đình danh giá tham gia buổi tiệc tối nay đều được điều chế một ly. Chẳng lẽ An Địch Á tiểu thư không biết việc này sao? Liên Kiều cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Ách, hừng, tôi đương nhiên là biết rồi. Chỉ là chưa kịp uống thôi. An Địch Á quả nhiên rơi vào bẫy của Liên Kiều. Vừa nghe cô hỏi vậy lập tức trả lời ngay. Vậy thì uống thử xem, vừa nãy em có uống thử rồi, uống rất ngon. Liên Kiều hít mắt cười nói với cô. An Địch Á sợ luống cuống trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đành tươi cười chậm chậm nâng ly rượu lên. Ý cười trong đáy mắt Liên Kiều càng sâu hơn, mà tia quỷ dị càng lóe sáng hơn. Muốn lưu lại mặt mũi thì phải chịu tội thôi, đây là kết cục tất yếu cho loại người như cô.